Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Phần 394. Chương 394.394. Thay hình đổi dạng nấu mì. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vô ngữ. Nói tốt vui sướng nghỉ phép đâu, chúng ta liền ăn đồ ngọt xứng mì gói sao? Hảo đi, tuy rằng cái này phối hợp có chút kỳ lạ, nhưng là có thể ăn no thì tốt rồi. Cũng may Hàn Ngữ Hâm người này yêu cầu không phải quá cao. Hơn nữa này đồ ngọt hương vị thật đúng là không tồi. Kỳ thật, cùng thích người ở bên nhau, ăn cái gì đều không quan trọng. Phò Tuyệt chính là thích hai người ân ân tịnh tịnh đãi ở bên nhau cảm giác. Ăn chính là mì gói, cảm thụ lại là khó được ấm áp cùng ngọt ngào. Ăn xong rồi cơm trưa, Phò Tuyệt liền mang theo Hàn Ngữ Hâm tới rồi thư phòng. Hai người tiếp tục nghiên cứu từ đế quốc chiến trường mang ra tới kia quyển sách. Một ngày thời gian giây lát liền đi qua, cũng may buổi tối thời điểm Lăng Trấn Thanh đưa tới không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn. Bọn họ đồ ăn rốt cuộc không bao giờ là đồ ngọt. Đảo mắt liền đến thứ bảy. Hôm nay là Hồ Phi ở Đế Đô tổ chức buổi biểu diễn nhật tử. Sáng sớm thượng, buổi biểu diễn VIP phiếu đã gửi đi tới rồi Phó Tuyệt máy truyền tin. Hồ Phi là cái linh hồn ca giả. Hàn Ngữ Hâm thật sự thực thích nàng thanh âm. Lúc này đây muốn đi hiện trường nghe buổi biểu diễn, nàng vẫn là rất kích động. Bất quá, buổi tối muốn xuyên cái gì đi buổi biểu diễn, Hàn Ngữ Hâm lại có điểm khó khăn. Quần áo của mình thật sự có điểm quá tùy tiện, mà Phó Tuyệt nơi này mấy bộ váy tổng cảm giác không đủ trang trọng. Thật, nhìn không ra tới. Ngươi cũng truy tinh, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Phó Tuyệt đứng ở một bên, chỉ là đạm đạm cười. Ta bồi ngươi đi dạo phố đi. Dạo xong phố, chúng ta trực tiếp đi Tinh Quang sân thể dục. Chờ buổi biểu diễn bắt đầu, thật sự. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó lại nhìn hắn. Ngươi đi đến nơi nào đều có thể tự động sáng lên, không sợ đoạt Hồ Phi nổi bật. Ngươi là sợ ta nhiễu loạn ngươi thần tượng buổi biểu diễn đi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên đánh cái chỉ vang. Ngay sau đó hắn chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thứ, cúi đầu mân mê một hồi lâu. Chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cả người bộ dạng cùng khí chất đều thay đổi. Trước mắt Phó Tuyệt, cả người liền phảng phất biến thành mặt khác một người. Thoạt nhìn mặt mày nhu hòa, khí chất ôn nhuận, cùng chân thật tướng mạo kém khá xa. Gì, thuật dịch dung sao? Hàn Ngữ Hâm kiếp trước nhưng thật ra nhận thức mấy cái sẽ dịch dung võ lâm cao thủ. Bất quá Phò Tuyệt tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hàn Ngữ Hâm phi thường tò mò, nhịn không được tiến lên vài bước, đứng ở Phò Tuyệt trước mắt, lúc sau nhẹ nhàng nâng lên tay, dùng mảnh khảnh ngón tay nhéo nhéo Phò Tuyệt mặt. Hảo rất thật a, xúc cảm thực hảo a, một chút cũng không giống dịch dung. Ngươi như thế nào làm được, thật là lợi hại. Phò Tuyệt khụ khụ. Cái này là nạp mễ mô phỏng, kỳ thật đặc biệt khinh bạc, chỉ là cho ta mặt bộ ngũ quan làm hơi điều. Cho nên, nguyên ít chính là ta mặt cảm giác được Hàn Ngữ Hâm đầu ngón tay độ ấm. Phó Tuyệt mặt vẫn là không tự giác đỏ. Nga, một bên Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, cũng lập tức điện giật thu hồi chính mình tay, theo bản năng cúi đầu. Lẩm bẩm khinh ngữ, kia, chúng ta đi dạo phố đi, như vậy liền không ai nhận thức ngươi. Hai người thu thập thứ tốt liền ra cửa. Lúc này đây Phó Tuyệt thay đổi một chiếc thực bình thường xe, xứng với một thân văn nhã ấm nam trang phẫn. Liền tính hiện tại hắn đứng ở trung tâm thành phố trên đường cái hô lớn một câu: ta là Phó Tuyệt, phỏng chừng toàn bộ đế đô cũng không ai sẽ tin tưởng hắn chính là thiếu tướng đại nhân bản tôn. Chỉ biết đem hắn trở thành kẻ điên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.